Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 363, thay đổi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào Byakugan, Hinata nhanh chóng phát hiện tên Chunin đang ẩn núp dưới mặt đất, đang nhanh chóng tiến tới gần vị trí của mình, nàng không nói hai lời, hai tay kết ấn sử dụng thuấn thân thuật lùi về phía sau, thoát khỏi tập kích đáng chết. Byakugan tên Chunin tập kích thất bại, hắn cũng nhận ra Hinata đã mở ra Byakugan, dù hắn có trốn dưới mặt đất thì nàng vẫn có thể dễ dàng tìm được, vì thế liền xuất hiện trước mặt Hinata nói. Để ta lĩnh giáo nhu quyền của ngươi đi. Tên Chunin hét lên một tiếng rồi lao thẳng tới, Hinata phản ứng thật nhanh, Byakugan giúp nàng nhìn rõ từng bước di chuyển và từng chỗ huyệt đạo trên người đối thủ, chakra tập trung vào hai bàn tay, nàng hơi cúi người xuống thủ thế hét lớn. Nhu quyền, bát quái lục thập tứ trường. Cái gì? Nghe được lời này, tên Chunin liền chùn bước, vẻ mặt âm trầm bất định nhìn chằm chằm Hinata, một tên học viên chưa tốt nghiệp sử dụng bát quái lục thập tứ trường, một trong những chiêu thức mạnh mẽ nhất của Hyuga gia tộc. Nói đùa cái gì đây? Dù cho nàng có thể học tập nhưng chakra của nàng chịu nổi sao? Hắc, Cố Lộng Huyền Hư, ngươi muốn hù dọa ta để câu giờ sao? Tên Chunin nhanh chóng hiểu ra tất cả, hắn cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục xông tới. Nhìn tên Chunin tới gần, Hinata khóe miệng nở nụ cười, dưới chân nàng xuất hiện một vòng sáng hình bát quái, lấy nàng làm trung tâm và lan rộng ra xung quanh, tên Chunin cũng đang đứng trong vòng sáng. Tuy tên Chunin này chưa từng nhìn thấy Hyuga tộc nhân thi triển bát quái lục thập tứ trưởng, nhưng mấy ngày này trong làng lưu truyền thông tin hắn cũng được nghe một ít. Bát quái trưởng, một khi thi triển sẽ tạo ra một vòng tròn hình bát quái dưới mặt đất, Hyuga tộc nhân có thể dựa vào vòng bát quái này để nhận biết địch nhân có ở trong phạm vi tấn công hay không. Lúc này nhìn vòng sáng hình bát quái dưới chân, trùng khớp với những thứ được nghe kể, tên Chunin trong lòng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không xong, thật là bát quái lục thập tứ trưởng, ngươi là quái vật đi. Bị vòng sáng làm cho sợ hãi, tên Chunin rốt cục phản ứng chậm một nhịp, Hinata nhân cơ hội này thi triển thuấn thân thuật di chuyển tới sau lưng hắn, hai bàn tay ngưng tụ đầy chakra nhanh chóng tấn công vào huyệt đạo trên hai cánh tay tên Chunin, nhẹ nhàng nói. Lão sư, ngươi thua. Lúc này tên Chunin mới sửng sốt phát hiện ra hắn bị lừa, nhưng đã trễ, hai tay hắn đã bị điểm huyệt, chakra không thể vận chuyển, thắng bại đã phân. Toàn trường bỗng chốc rơi vào im lặng, tất cả người xem đều trợn trắng cả mắt, trận đấu kết thúc nhanh như vậy. Kể ra thì dài, nhưng mọi chuyện diễn ra còn chưa tới 1 phút 30 giây à, Hinata. Hinata, toàn trường reo hò cổ vũ, còn đám ninja học viên vẻ mặt xám xịt cúi đầu lầm bầm. Không thể nào đâu, Hinata mạnh như vậy, ngay cả lão sư cũng bị nàng đánh bại. Ngày bình thường nàng cũng không biểu hiện mạnh mẽ như vậy à, mấy ngày trước trong làng đột nhiên lưu truyền thông tin gia tộc Hyuga mỗi lần thi triển bát quái trưởng thì dưới chân sẽ xuất hiện một vòng bát quái, Shikako thân là trí giả của Konoha thì hắn làm sao không biết. Hắn biết rõ tin tức này căn bản không phải là sự thật, Hyuga tộc nhân cũng không phải thần thánh, một khi vòng bát quái xuất hiện thì chẳng khác nào nói cho địch nhân biết phạm vi tấn công của bọn họ sao. Địch nhân chỉ cần nhảy ra ngoài thì bọn họ làm sao đánh. Nhưng Hyuga gia tộc đã không lên tiếng phản bác thì Shikako cũng không rảnh rỗi đứng ra quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại nhìn thấy Hinata một bên hét lớn, bát quái lục thập tứ trường, cộng thêm vòng sáng dưới chân thì hắn liền hiểu được mọi chuyện. Tin đồn mấy ngày trước là do có người cố ý an bài, để Hinata thuận lợi thông qua vòng khảo thí này, và sự thật cũng chứng minh, Hinata nắm bắt thời cơ rất tốt, tên Chunin chỉ lơ là trong nháy mắt nàng liền thành công chế trụ hắn. Mầm mống thật tốt, đây là lời nhận xét của Shikako đối với Hinata lúc này, đối đầu với địch nhân cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần, lại có thể bình tĩnh tính toán từng bước để đối phương rơi vào bẫy, đây là phẩm chất mà một tên ninja phải có. Naruto nhặt được bảo a, Minato cười tới híp cả mắt, khóe miệng kéo lên tận mang tay, vì con dâu tương lai, này hắn nhận rồi, nếu Naruto không muốn cưới nàng, hắn cũng bắt buộc Naruto cưới nàng. Trận thứ nhất, Hyuga Hinata thắng, và cũng là thí sinh đầu tiên thông qua kỳ thi. Hô, Hinata mồ hôi như tắm, phải biết hiện tại thực lực của nàng vẫn chỉ là genin mà thôi, đối mặt với một chunin, mặc dù nhìn qua nàng chiến thắng rất nhẹ nhõm, nhưng thực tế chakra trong người nàng đã tiêu hao không sai biệt lắm, âm thầm vuốt ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm, hướng về Naruto lúc này vẫn đứng chờ đợi cùng đám thí sinh dự thi, vui vẻ giơ lên hai ngón tay tạo thành hình chữ. V, chiến thắng, Hinata, làm rất tốt à, không uổng công ta phải mặt dày đi nhờ cậy phong thúc thúc nghĩ biện pháp giúp nàng qua ải. Naruto một mặt đắc ý khoanh tay cười nói. Lúc này, Shikako tiếp tục nói. Hinata, ngươi đã thông qua khảo hạch, hiện tại ngươi có thể trở về lĩnh băng đeo trán, ngày mai tập trung ở học viện ninja. Tạ ơn lão sư, Hinata nhẹ nhàng hướng Shikaku đáp một tiếng, nhưng nàng cũng không lập tức rời đi, mà trở về hàng ngũ đứng bên cạnh Naruto. Shikaku cũng không ngăn cản, hắn đánh giá tình trạng của tên Chunin một lúc rồi nói. Vị Chunin thứ nhất, bởi vì chúng phải điểm huyệt của Hyuga gia tộc trong nửa giờ sẽ không vận dụng được chakra, vì thế sẽ để một vị Chunin khác thay thế. Trận thứ hai tiếp tục, mời thí sinh tiếp theo. Nửa ngày trôi qua, đa phần những thí sinh đều không chịu nổi 2 phút đồng hồ, chỉ có một số ít người thông qua vòng khảo thí, ngoại trừ Naruto cùng Sasuke hai người chưa tham gia khảo thí thì những tiểu cường khác cũng đã thuận lợi thông qua, nhưng có biểu hiện của Hinata quá mức kinh người, khiến cho những trận đấu phía sau căn bản không có chút nào đặc sắc. Nhìn Naruto bình thản vui vẻ trò chuyện với Hinata, Sasuke thì một bộ mặt đơ đứng khoanh tay không quản mọi người xung quanh, Shikaku ho nhẹ một tiếng nói. Mời thí sinh Uchiha Sasuke xuống sân đấu. Được gọi tên, Sasuke vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện giữa sân đấu, hắn cũng không quản đối thủ là ai, hướng Shikaku nói. Bắt đầu đi, ngươi, Shikaku liền cau mày, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời với Sasuke, hướng khán giả lớn tiếng nói. Hiện tại, trận đấu giữa Uchiha Sasuke và Umino Iruka. Bắt đầu, lão sư Iruka, ngươi qua bên kia nằm nghỉ đi. Sasuke lạnh nhạt hướng Iruka nói một câu, Iruka liền nghi hoặc chỉ thấy Sasuke trực tiếp mở ra hai con mắt Sharingan nhị câu ngọc. Iruka tâm thần chấn động một hồi, sau đó hắn liền bất tỉnh, hắn đã trúng ảo thuật. Trận đấu này diễn ra quá nhanh, Shikaku chỉ mới hô 2 tiếng. Bắt đầu, thì trận đấu liền kết thúc, khán giả cùng Shikaku vẫn còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì ở một bên khác Naruto đã tức giận lên tiếng. Sasuke, tên thần kinh này, ngươi đã làm gì lão sư Iruka? Lắm chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke cũng không muốn trả lời Naruto, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, cũng không quan tâm tới Iruka đang nằm trên mặt đất. Người, Naruto trên trán xuất hiện gân xanh, thân ảnh khẽ động, một giây sau liền đứng trước mặt Sasuke nói. Thái độ này của ngươi là như thế nào? Dù sao lão sư Iruka cũng là lão sư của ngươi à, ngươi không thể nhẹ tay một chút. Đối với câu hỏi của Naruto, Sasuke lạnh nhạt đáp. Bởi vì hắn là lão sư của ta mới khiến hắn bất tỉnh. Dừng một chút, Sasuke nở nụ cười khinh thường hướng Naruto nói. Nếu ta thực sự ra tay, hắn sẽ không chỉ bất tỉnh đơn giản như vậy. Sasuke, Naruto còn đang muốn nói gì đó, nhưng lúc này Shikaku đã tiến tới chắn giữa cả hai nói. Naruto, ngươi vẫn còn một trận đấu chưa hoàn thành, còn Sasuke, ngươi trở về nhận băng đeo trán đi. Hừ, nhạt nhẽo, Sasuke căn bản cũng không để ý tới phản ứng của Naruto như thế nào, liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Sasuke một lúc Naruto mới hướng Shikaku hỏi. Giám khảo Shikaku, hiện tại vị Chunin cuối cùng đã mất sức chiến đấu, kỳ thi của ta căn bản không thể tiếp tục. Như vậy, ta có thể hướng một người có thực lực ngang, hoặc mạnh hơn Chunin để khiêu chiến sao? Chuyện này sao, ta phải trở về hỏi ý kiến đệ tứ đại nhân một chút. Shikaku liếc mắt nhìn Sasuke rồi mới hướng Naruto trả lời. Shikaku nói xong, thân ảnh liền biến mất xuất hiện bên cạnh Minato trên đài cao, ghé tai nói nhỏ cho Minato một chút hiểu được mọi chuyện. Minato mỉm cười gật đầu, hắn đứng dậy hướng khán giả lớn tiếng nói. Các vị khán giả, các ngươi cũng đã thấy, vị Chunin cuối cùng đã bất tỉnh, trận đấu cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Vì thế ta sẽ thay đổi quy tắc một chút, vị thí sinh cuối cùng có thể hướng bất kỳ một vị ninja nào có thực lực ngang hoặc cao hơn Chunin để khiêu chiến, nếu có thể trụ vững trong 10 phút thì mới được thông qua. Và tất nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, nếu các vị không chấp nhận thì Naruto sẽ được xem như khảo thí thất bại, và ở lại ninja học viện 1 năm. Cách chương.